Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3754. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta nhất định có thể quản lý nhà họ Ngư thật tốt. Thất Tình, con nói đi. Mặc cho Ngư Chính Dương cầu xin thế nào, Ngư Thất Tình cũng chẳng thèm nhìn Ngư Chính Dương đến một cái. Bắt đầu từ lúc Ngư Chính Dương vứt cô ta vào trong thủy lao, mặc kệ sự sống chết của cô ta, tình bố con của hai người đã kết thúc. Ngư Chính Dương thấy Ngư Thất Tình không nói gì, trong con mắt tràn đầy tia máu. Đê tiện, quả nhiên mà là con đê tiện, tao sinh ra mày, nuôi mày, mày lại thấy chết mà không cứu, tao là bố của mày đấy. Lão tổ nhà họ Ngư giơ tay ra tóm, Ngư Chính Dương hóa thành xương máu, âm thanh im bặt, khóe mắt của Ngư Thất Tình trào ra một hàng lệ, lặng lẽ lau sạch sẽ. Bỗng nhiên, lão tổ nhà họ Ngư giơ tay, một thanh kiếm màu đen bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của ông Tan. Thanh kiếm này kiểu dáng cổ xưa, bên trên khắc vân rồng nổi, từng con rồng đen hung dữ như có thể xông ra bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh vui mừng. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, xoạt, giơ tay tóm lên không trung, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bay về trong tay, choang, tiếng kêu không ngừng, dường như đang kích động. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, đã lâu không gặp. Diệp Bắc Minh cũng kích động, tay trái Chí Tôn cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, anh liền có tự tin vô tận. Sau khi bình tĩnh lại và cất kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đi, Diệp Bắc Minh nhìn sang lão tổ nhà họ Ngư, cảm ơn tiền bối. Lão tổ nhà họ Ngư thản nhiên cười. Cậu Lý có thể mang thanh kiếm này đi, nhưng tôi hy vọng cậu Lý có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tiền bối, mời ông nói. Lão tổ nhà họ Ngư cũng khom lưng, nói thẳng. Hy vọng cậu Lý ở lại, cưới Thất Tình làm vợ, làm con rể của nhà họ ngươi. Phụt, Diệp Bắc Minh suýt nữa phun ra máu. Cái gì, cái gì? Khuôn mặt của Ngư Thất Tình đỏ ửng, xấu hổ dậm chân. Lão tổ, ông ghép uyên ương bừa bãi gì vậy? Lão tổ nhà họ Ngư cau mày. Làm sao, hai người đều không muốn hả? Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu. Tiền bối, bên cạnh tôi đã có mấy hồng nhan chi kỷ, bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zzvn, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.